Vô thượng sát thần, chương 2366. Kết thúc, gocchuyenaudio.com. Oanh, kinh thiên nổ vang rung động thiên địa, thần vương một kích hủy thiên diệt địa, ở nơi này một kích phía dưới, tất cả cổ thần cảnh cường giả đều không có bất luận cái gì sức phản kháng, đều là lộ ra sợ hãi. Đây cũng là chân chính thần vương chi uy, không biết so lục kinh thiên pháp thân muốn cường đại gấp bao nhiêu lần. Giờ khắc này, toàn trường tu sĩ câm như hến, con ngươi nhìn chằm chặp nơi xa, muốn biết rõ ở nơi này một kích phía dưới, lục kinh thiên phải chăng có thể chịu đựng lấy. Bọn họ nguyên bản coi là Tiêu Phàm hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm như thế cường thế, hắn thật liền lục kinh thiên cũng dám đánh nổ. Ai cũng không ngờ tới Tiêu Phàm rốt cuộc lại lần nữa nghịch tập, cái này đáng sợ công kích cũng quá kinh khủng. Vực chủ đứng vững sao? Đám người bên trong có người run rẩy mở miệng, trong giọng nói đều là ý sợ hãi. Vừa mới những cái kia trào phúng Tiêu Phàm, càng là hận không thể tìm địa phương chui vào, cái này hắn mẹ quá mất mặt. Người nào mới vừa nói Tiêu Phàm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người nào hắn nha nói, Tiêu Phàm cùng Đường Mạt Lộ chỉ có bị chém giết phần. Hắn hiện tại, đơn giản liền là một cái đồ tể a, liền thần vương pháp thân đều như thế dám giết. Ai cũng không ngờ tới Tiêu Phàm dĩ nhiên nắm giữ dạng này át chủ bài. Cái kia to lớn huyết kiếm phía dưới, lục kinh thiên sắc mặt khó coi vô cùng, thân ảnh một trận vặn vẹo kém chút liền muốn nổ tung. Hắn chỉ là thần vương pháp thân, nhiều nhất cũng liền so bán bộ thần vương cường đại một chút, nhưng cuối cùng không phải thần vương, chỗ nào chống đỡ được chân chính thần vương một kích. Một kiếm này nếu là thật sự chém xuống, không chỉ hắn pháp thân muốn tiêu diệt, sau lưng lục vô trần mấy người cũng toàn bộ đều phải chết. Giờ khắc này, lục kinh thiên trong đầu nhanh chóng lóe qua nguyên một đám ý niệm, cuối cùng hắn vẫn là đình chỉ công kích đạo kia huyết kiếm, mà là lách mình xuất hiện ở lục vô trần sau lưng, một cái nắm lục vô trần bả vai, liền hướng lấy nơi xa ném đi. Cũng liền ở lúc này, huyết sắc kiếm cương rốt cục rơi xuống, vừa lúc đánh trúng lục kinh thiên pháp thân, lục kinh thiên pháp thân trực tiếp nổ tung, còn lại lục gia cường giả trong mắt tràn đầy sợ hãi. Có thể bọn họ lại không có lục vô trần hào vận, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đạo kia kiếm cương rơi xuống, toàn bộ đều tràn đầy tuyệt vọng. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ vang, lục gia thần chu bỗng nhiên nổ tung, sau đó bị vô số hư vô loạn lưu nuốt hết, một cái mấy trăm dặm chu vi hắc động xuất hiện ở hư không. Thần vương một kích hủy thiên diệt địa kinh khủng đến cực điểm. Chu vi xem tu sĩ không khỏi hít một hơi lạnh, rất nhiều cách tương đối gần tu sĩ cũng ở nơi này một kiếm hạ thân vẫn đạo tiêu. Những người khác trốn tương đối nhanh, may mắn tránh thoát nhất kiếp, nhưng là bị cái kia dư ba chấn thương, một bộ sau chết lại sống bộ dáng. Một thoáng thời gian, hư không một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người rầm rầm nuốt nuốt nước bọt kinh hãi nhìn phía xa cái kia một màn, thời gian cũng dường như ở thời khắc này dừng lại một dạng. Cái này, thành khung đám người nuốt nuốt nước bọt khó có thể tin nhìn phía xa. Đây chính là thần vương pháp thân A, lại bị Tiêu Phàm cứ như vậy tiêu diệt. Cuối cùng, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Tiêu Phàm trên người, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm đứng lơ. gocchuyenaudio.com, lửng trên không, loạn phát bay tứ tung, cái kia gầy gò bóng lưng lại cho người ta một loại cao không thể leo tới cảm giác. Tiêu Phàm cũng là không hiểu kinh ngạc, hắn nguyên bản coi là một kích này chỉ có thể ở chém giết lục kinh thiên, không nghĩ đến uy lực dĩ nhiên như thế đáng sợ. Đây chính là chân chính thần vương một kích sao? Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Mười cái vài hô hấp sau, cái kia màu đen vòng xoáy chậm rãi tiêu tán, cuối cùng khôi phục bình tĩnh tựa như cái gì đều không phát sinh đồng dạng, nhưng mà phía kia tròn mấy trăm dặm khu vực lại là xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, bụi bặm tràn ngập che khuất bầu trời. Ở khu vực biên giới, lục vô trần máu me khắp người, sắc mặt khó xử thời khắc khi hắn nhìn về phía Tiêu Phàm thời khắc trong mắt tràn đầy một tia sợ hãi. Hắn rất rõ ràng hắn phụ thân thần vương pháp thân cường đại có thể hiện tại lại bị một cái tam lưu thế lực tiểu tử chém giết. Nếu như không phải trong lúc ngàn cân treo sợi tóc lục kinh thiên vì cứu hắn, đoán chừng hiện tại hắn cũng chết đến không thể lại chết. Lục vô trần khẽ cắn môi, gian nan đứng dậy đến, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa bỏ chạy. Hắn cũng không dám tiếp tục lưu ở nơi này, Tiêu Phàm cái kia phong tử tên điên, liền hắn phụ thân thần vương pháp thân đều dám giết, còn có cái gì đều không dám làm đây. Khắp nơi một mảnh tĩnh mịch, hồi lâu mới có người lấy lại tinh thần. Thần vương một kích dĩ nhiên như thế đáng sợ, dạng này lực lượng cũng đã đủ để hủy diệt bất luận cái gì nhị lưu thế lực đi, khó trách hắn trước đó chạy trốn, nguyên lai là sợ tai bay vạ gió. Cái này Tiêu Phàm thực sự là tam lưu thế lực chi chủ A, làm sao sẽ nắm giữ như thế đáng sợ lực lượng. Đánh chết ta cũng không tin hắn là người bình thường, có thể nắm giữ thần vương một kích đoán chừng là cái nào thần vương cường giả con riêng, về sau đắc tội người nào cũng tuyệt đối đừng đắc tội Tiêu Phàm. đoàn người trong giọng nói đều là vẻ rung động thật lâu khó nén trong lòng kinh ngạc. Sau một khắc các đại thế lực thám tử cũng lập tức đem nơi này sự tình truyền về sở thuộc thế lực, kể từ hôm nay Tiêu Phàm hung danh đoán chừng cũng sẽ triệt để vang vọng thiên vũ vực. Mà giờ phút này Tiêu Phàm ánh mắt lại là nhìn về phía không trung Tử Như Cuồng, hơi hơi thi lễ nói. Tiền bối, Lục Kinh Thiên nhường ngài làm nhân chứng, ngài cần phải vì vãn bối làm chủ. Tử Như Cuồng khóe miệng có chút co lại, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, hắn hiển nhiên cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm dĩ nhiên còn có dạng này át chủ bài. Lần này, Lục Kinh Thiên cũng chỉ có thể thầm than xui xẻo, thần vương nhất ngôn cửu đỉnh, ngôn xuất pháp tùy tự nhiên không thể cùng một cái tiểu bối so đo. Coi như hắn muốn tìm Tiêu Phàm phiền phức cũng không thể bản thân động thủ. Dù sao, nơi này thế nhưng là có nhiều như vậy thoải mái con mắt nhìn thấy đây, Lục Kinh Thiên nếu như không nghĩ trở thành thiên hạ trò cười tuyệt đối không dám tùy ý tìm Tiêu Phàm phiền toái, trừ phi Lục gia không nghĩ thống soái thiên võ thần sơn. Về phần cái khác cổ thần cảnh cường giả, lấy Tiêu Phàm thực lực muốn tìm hắn phiền phức tự nhiên cũng là không thể nào, Tiêu Phàm tìm cái khác cổ thần cảnh phiền phức còn không sai biệt lắm. Tự nhiên, Tử Như Cuồng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lại là rơi vào bạch ma dưới chân Lục đạo nhất. Cốc truyện audio chấm cơm, trên người, lại nói, tiểu hữu, còn mời xem ở lão hù mỏng mặt mũi, tha Lục trưởng lão một mạng, như thế nào? Tiêu Phàm nhàn nhạt lườm Lục đạo nhất một cái, hít sâu một cái gật gật đầu. Nếu là trước đó, hắn thật đúng là muốn giết Lục đạo nhất, nhưng là hiện tại thật vất vả nhường Lục Kinh Thiên đáp ứng đình chiến, hắn cũng không muốn Lục gia tiếp tục tìm U Vân phủ phiền phức. Huống hồ Tiêu Phàm ngay trước mặt nhiều người như vậy đánh Lục Kinh Thiên mặt, Lục Kinh Thiên khẳng định trong lòng có oán. Nếu là hiện tại giết Lục đạo nhất, vừa vặn Lục gia có viện cớ tiếp tục đối với hắn xuất thủ, đây không phải Tiêu Phàm muốn nhìn thấy. Bạch ma nhìn thấy Tiêu Phàm gật đầu, một cước liền đem Lục đạo nhất đá bay ra ngoài, tựa như đá một đầu chó chết, Lục đạo nhất phun ra mấy ngụm máu tươi, thiếu chút nữa thì ngất đi. Tử Như Cuồng không có nói cái gì, bảo trụ Lục đạo nhất mệnh cũng đã xem như không tệ, buông tay một chiêu, Lục đạo nhất liền xuất hiện ở hắn trước người. Tiểu hữu, lão phu Tử Như Cuồng, không biết ngươi có nguyện gia nhập ta Tử Vũ Phong. Tử Như Cuồng lại muốn nhìn xem Tiêu Phàm nói, trong mắt có một tia chờ mong. Tiêu Phàm biết rõ Tử Như Cuồng ý đồ đến, cái này lão gia hỏa hơn phân nửa là vì Tử Vũ Thần Vương truyền thừa mà đến, nhưng hắn Tiêu Phàm căn bản liền không có Tử Vũ Thần Vương truyền thừa, nghĩ cho cũng cho không được. Hơn nữa, một khi gia nhập Tử Vũ Thần Vương nhất mạch có thể sẽ nhiều rất nhiều phiền phức. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm đang chuẩn bị cự tuyệt, bất quá Tử Như Cuồng lại trước tiên mở miệng nói. Tiểu hữu yên tâm, lão hủ cũng không có gì, ngươi cũng đừng vội cự tuyệt, ngươi nếu nghĩ rõ ràng, có thể đến Thiên Võ Thần Sơn tìm ta, ta Tử Vũ Phong tùy thời vì ngươi rộng mở sơn môn. Dứt lời Tử Như Cuồng tiện tay hất lên, một đạo tử sắc lưu quang rơi ở trong tay Tiêu Phàm. Cẩn thận xem xét, đó là một khối tử sắc lệnh bài, hắn cũng không biết tác dụng gì, trực tiếp ném vào trong càn khôn giới, khi hắn ngẩng đầu thời khắc Tử Như Cuồng cùng Lục đạo nhất cũng đã không thấy bóng dáng. Cách chương.